Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589: Cửu cửu về một hộ đình quỷ soái. Cửu cửu hộ đình quỷ nguyên soái. Ong, chợt, theo thượng quan Túc Túc mãn hàm sát ý ra lệnh một tiếng, liền thấy được quanh mình hư không hiện ra ra mấy chục đạo cả người ăn mặc áo đen thân ảnh. Thân ảnh chi số chừng 9981 đạo. Hơn nữa ở bọn họ quanh thân đều là vờn quanh màu đen tử khí. Kia tử khí dày đặc trình độ quả thực khủng bố đến cực điểm. Ui ui ui, nữ thái giám, còn không phải là sờ soạng ngươi mấy cái sao? Đến nỗi tìm ra 81 vị nửa bước chí tôn sao? Thấy vậy một màn, Vương Khai tuy rằng không sợ, nhưng cũng không tự kìm hãm được ngẩn ra. Thiên tôn cảnh đỉnh, nửa bước chí tôn trình tự, nhưng thật ra gặp qua mấy cái, nhưng một chút nhìn thấy 81 cái, trong khoảng thời gian ngắn, thực sự có chút khó có thể tin. Hôm nay đỉnh, rốt cuộc cường tới rồi kiểu gì nông nỗi. Nửa bước chí tôn cảnh quỷ tu, lại có 81 vị. Thượng quan Túc Túc vững vàng một khuôn mặt, ánh mắt lạnh băng mãn hàm sát ý nhìn chăm chú Vương Khai. Đạm mạc nói, ta thể chất sở hàm chi thiên độc, 3 ngày trong vòng hẳn phải chết. Nhưng nếu vận dụng tu vi, ngươi liền một khắc đều chịu không nổi đi. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc dẫn tới Vương Khai mày một trọn. Biểu tình cổ quái đến cực điểm nhìn nàng, không khỏi sờ sờ cái mũi. Rất là vô ngữ cười nói, ngươi là chí tôn thể không giả, nhưng bản giáo chủ cũng là chí tôn thể nha. Ngươi vì sao như vậy khẳng định bản giáo chủ chúng độc thâm hậu đâu? Cũng là chí tôn thể. Mọi người nghe vậy đều là khóe miệng hung hăng run rẩy. Trong mắt ghen ghét chi sắc chỗ nào cũng có, như thế nào đều không thể tưởng được. Vương Khai có được như vậy cường hãn chiến lực liền cũng thế, cư nhiên vẫn là chí tôn cấp thể chất, kia chính là bát hoang đỉnh cấp thể chất. Bất quá, thượng quan Túc Túc còn lại là cực kỳ chấn định. Thông qua điều tra Vương Khai sự tình, từ Đông Hoang mãi cho đến bát hoang sở hữu làm, tự nhiên đã biết hắn là chí tôn thể. Không biết, cũng chỉ là hắn chí tôn thể tên vì sao thôi. Chí tôn thể cũng có mạnh yếu chi phân, cao thấp chi cự, mà thiên độc chí tôn thể ở bát hoang nơi có thể áp chế thiên độc chí tôn thể bất quá 3 cái. Thượng quan Túc Túc đạm mạc nói, có thể áp chế thiên độc chí tôn cấp thể chất bất quá 3 cái. Như thế ngôn ngữ, nhưng thật ra nghe Vương Khai mày một trọn, biểu tình rất là hài hước cười nói, kia y ngươi chi ý, bản giáo chủ nhất định không phải kia 3 người chi nhất. Không tồi, kia 3 vị nhưng áp chế thiên độc chí tôn thể cường giả. Đệ nhất vị đúng là thiên đế, vị thứ 2 còn lại là dược thần sơn sơn chủ, vị thứ 3 còn lại là vũ hóa đạo môn môn chủ. Thượng quan Túc Túc ngữ khí băng hàn nói, ánh mắt mãn hàm sát khí nhìn chằm chằm Vương Khai, tiện đà lại lần nữa mở miệng, đạm mạc nói, hiện tại ngươi chỉ có 2 loại lựa chọn, 1, thần phục, 2, tự chịu diệt vong. Bá, được nghe lời này, Vương Khai đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, nhìn tự tin tràn đầy thượng quan Túc Túc, không khỏi nâng lên cánh tay, chỉ hư không thượng 81 nói quỷ tu, biểu tình rất là hài hước nói, ngươi sẽ không cho rằng bằng vào như vậy mấy cái tiểu quỷ là có thể lấy trụ bản giáo chủ đi. Ha ha, ngươi không khỏi cũng quá coi thường bản giáo chủ. Hưu, ong, tiếng nói vừa dứt, liền thấy được Vương Khai bước chân đột nhiên một chút, thân hình lập tức xuyên thấu thượng hư không. Chí tôn cửu phẩm chiến lực uy áp, cũng là không chút nào áp chế thổi quét mà thượng. Chí tôn đại chiến, chúng ta thế nhưng ở sinh thời có thể kiến thức đến chí tôn cấp cường giả giao chiến. Cửu cửu hộ đình quỷ nguyên soái, tuy một cái vì nửa bước chí tôn cảnh, nhưng nếu dung hợp về một tắc vì hàng thật giá thật chí tôn đỉnh cường giả, là quỷ nguyên soái là cũng không tồi. Thiên đình lịch đại quỷ binh quỷ tướng toàn vì thế quỷ nguyên soái thống lĩnh, mọi người đều là kinh hô liên tục, trong mắt càng là chờ đợi liên tục. Chí tôn cảnh giao chiến căn bản khó gặp, hiện giờ có thể chính mắt chứng kiến, tự nhiên đều là hưng phấn không thôi. Bất quá, được nghe bọn họ ngôn ngữ, xông lên trời cao Vương Khai, thân hình còn lại là hơi hơi một đốn, ánh mắt mãn hàm ngạc nhiên nhìn kia thượng quan Túc Túc. Cuối cùng Tắc đem ánh mắt dừng ở những cái đó quỷ tu trên người. Quỷ nguyên soái, chí tôn đỉnh chiến lực, thiên đình lịch đại quỷ binh quỷ tướng lãnh. Chẳng lẽ lại là kia chờ cùng đánh chi trận? Vương Khai đồng tử đột nhiên co rụt lại, tức khắc nhớ lại ở Tây Thành sở ngộ quỷ binh quỷ tướng. Chúng nó tuy rằng cảnh giới không cao, nhưng sử dụng cùng đánh trận pháp sau, thêm chi nửa bước chí tôn khí, hoàn toàn nhưng chiến thiên tôn đỉnh. Kia nếu là này đó vốn là nửa bước chí tôn quỷ tu dung hợp ở bên nhau, tu vi tất nhiên là chí tôn chiến lực. Niệm cập tại đây, Vương Khai biểu tình chợt lạnh lùng, một thân tu vi tất cả đều thi triển, không có bất luận cái gì áp chế, không lưu một tia dư lực công hướng về phía những cái đó quỷ tu. Thế nhưng hiểu được quỷ binh quỷ tướng cùng đánh trận pháp, xem ra Tây Thành việc quả nhiên là ngươi việc làm. Bất quá, không cần lấy quỷ binh quỷ tướng khả năng tới cân nhắc quỷ nguyên soái chi uy. Thượng quan Túc Túc đạm mạc nói, trong con ngươi tràn đầy khinh thường chi sắc. Ong, chợt, chỉ thấy kia 9981 vị quỷ tu trực tiếp nhô lên cao tiêu tán với vô hình. Thế cho nên Vương Khai thế công, toàn bộ đánh vào hư không phía trên. Xoàng, răng rắc, ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, chỉ thấy kia hư không trực tiếp bị Vương Khai một quyền cấp tạp vỡ vụn mở ra. Một đạo phòng ốc lớn nhỏ hư không cái khe, thình lình hiện lên ở mọi người tầm mắt bên trong. Chí tôn uy năng, xé rách hư không, giao chiến, càng nhưng hủy diệt hư không. Thiên, chúng ta khoảng cách thân cận quá. Rút lui, nếu làm cho bọn họ như vậy chiến đi xuống, sợ là toàn bộ thiên đế chí tôn thành, Nga không, toàn bộ Trung Hoang, đều phải băng diệt, chúng ta trốn lại có tác dụng gì? Đánh giám, thiên đế sẽ ngồi yên không nhìn đến sao? Hộ đình quỷ tu sẽ như vậy không biết tiến thối sao? Rút lui đến nơi xa, năm đại quân doanh tất cả đều ở tướng quân mệnh lệnh dưới, đều là cả người mồ hôi lạnh ứa ra tấn rút lui. Bất quá, Lỗ Thiên đám người lại là không có nhúc nhích mảy may, như cũ đứng ở tại chỗ, biểu tình tràn ngập chờ đợi nhìn chăm chú hư không chỗ Vương Khai. Ở bọn họ cho rằng, Vương Khai tất không bị thua. Nếu thật sự bại, mặc dù bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng khó tránh khỏi thiên đình đuổi giết đến chết. Suy cho cùng, ong, chợt, theo một đạo khàn khàn chói tai thanh âm vang vọng hư không, liền thấy được kia trong hư không, uổng phí nứt ra rồi một đạo khe hở. Hai điều thật lớn tái nhợt cánh tay, chính bái cái khe bên cạnh, dần dần hiện ra, chí tôn cảnh đỉnh uy áp. Vương Khai thấy thế mày tức khắc một trọn, phiên tay chi gian thình lình đem thiên biến vạn hóa phiến lấy ra tới. Giây lát đó là điểm động cước bước, tới đến kia vết nứt phụ cận, múa may quạt xếp, đó là cuồng oanh lạm tạp đi xuống, làm ngươi trang bức phạm. Thảo ngươi đại gia, từ nơi nào ra tới không tốt, thế nào cũng phải từ hư không trong vòng chui ra tới. Ngươi ở triển lãm ngươi thực nghiêu bức thực thần bí sao? Một khi đã như vậy, vậy ngươi liền không cần ra tới, xem bản giáo chủ là như thế nào đem ngươi đánh trở về. Vương Khai mặt sắc rất là hắc trầm lớn tiếng mắng, cánh tay càng là múa may cái không ngừng, tới lui quạt xếp, một kích so một kích còn muốn hung mãnh. Phanh, bang bang, tê tê, giống giống, theo Vương Khai liên tiếp thế công, kia hai điều thật lớn tái nhợt cánh tay trực tiếp bị tạp sát băng rung động, cuối cùng càng là từ hư không trong vòng truyền ra từng trận chói tai gầm rú. Thế cho nên cuối cùng, kia hai điều thật lớn quỷ thủ cũng là rụt trở về. Ký chủ, ngài trong cơ thể đựng thiên độc, nếu liên tục vận dụng tu vi, tắc sẽ xử thiên độc tăng lên. Cần đình chỉ vận dụng tu vi, tĩnh tâm điều dưỡng 7 ngày, có thể đem thiên độc hoàn toàn thanh trừ. Nếu bằng không, lấy ngài hiện giờ tu vi chiến lực, chỉ cần vận dụng 3 ô điểm khoác lác giá trị, cũng có thể thanh trừ. Bá,